Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, sáu cái người bị bệnh tâm thần. Theo Tư Quá Nhai bên trên xuống tới, Trịnh Kiện trước thật tốt nghỉ dưỡng sức một cái. Không có cách, cảnh giới là đột phá. Vừa ý thần hao tổn cũng là thật lớn. Nghỉ ngơi cả ngày, đợi đến ngày hôm sau đi ra lúc, Trịnh Kiện cảm giác chính mình trạng thái thật tốt, quả thực vô cùng nại tư. Đi tới chính khí đường lúc, lão nhạc đã tại chờ lấy hắn. Kiện nhi, ngươi xuất quan vừa vạn, lại không xuất quan, sư phụ đành phải trước mang theo các đệ tử xuất phát. Lão nhạc mỉm cười nói, Trịnh Kiện sững sờ, vội vàng tính toán một cái thời gian. Cái này khoảng cách ngũ nhạc đại hội tổ chức cũng liền nửa tháng. Bất quá còn tốt, hiện tại hoàn toàn kịp. Lần bế quan này lâu như vậy, xem ra tựa hồ rất nhiều tiến cảnh. Lão nhạc cảm thụ một cái Trịnh Kiện khí tức, thần sắc lập tức vui mừng. Cứ như vậy, bọn họ hai sư đồ đối phó Tả Lãnh Thiền nắm chắc liền lớn rất nhiều. Trịnh Kiện thật không có khiêm tốn, xác thực đột phá rất lớn, nhưng cũng xác thực thống khổ lợi hại. Nếu không phải không được chọn, hắn tuyệt sẽ không cưỡng ép xông quan. Thật tốt nằm tăng lên võ công không tốt sao? Nhất định muốn làm cho một giây sau liền có khả năng chết đồng dạng. Bây giờ, cách ngũ nhạc đại hội đã không có nhiều thời gian. Tất nhiên Trịnh Kiện đã xuất quan, lão nhạc liền chuẩn bị dẫn người xuất phát. Nếu là lúc trước, lão nhạc nói không chắc sẽ đem toàn bộ phái Hoa Sơn trên dưới toàn bộ mang lên. Dù sao người không nhiều, nhưng bây giờ đệ tử mới nhập môn rất nhiều. Nếu là đều mang lên, dĩ nhiên thanh thế to lớn, nhưng khó tránh sẽ dẫn tới còn lại ngũ nhạc kiếm phái khó chịu trong lòng. Ngược lại dễ dàng để Tả Lãnh Thiền có nhằm vào phái Hoa Sơn mượn cớ. Thế là, lão nhạc liền quyết định chỉ đem mấy cái hạch tâm đệ tử, mặt khác chọn mấy cái cơ linh ngoại môn đệ tử xuất phát. Sư muội, lần này đi ngươi liền đóng giữ Hoa Sơn, nhìn kỹ chúng ta đệ tử. Lão nhạc đối Ninh Trung Tắc nói, hắn chuẩn bị để Ninh Trung Tắc đóng giữ, lưu lại Thi Đái Tử, Lục Đại Hữu, Lương Phát, Cao Căn Minh mấy cái nội môn đệ tử, giúp đỡ Ninh Trung Tắc quản lý mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Ninh Trung Tắc ngày trước đều là cùng lão nhạc cùng tiến cùng lui, bây giờ cũng biết phái Hoa Sơn cơ nghiệp trọng đại, liền đáp ứng xuống. Thế là chạy tới phái Tung Sơn tham gia ngũ nhạc đại hội. Phái Hoa Sơn nhân viên tạo thành như sau: trưởng môn lão nhạc Trịnh Kiện, Lệnh Hồ Sung, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh San, còn có mấy cái ngoại môn đệ tử, trong đó liền bao gồm gần nhất biểu hiện chói mắt Hoàng Phủ Thắng huynh muội. Nhiều vô số mười mấy người cùng một chỗ cùng đi Tung Sơn. Đi đường quá trình bên trong, Trịnh Kiện thỉnh thoảng cũng sẽ dạy dỗ một cái Lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi võ công. Kết quả phát hiện hai người này võ công tiến cảnh rất nhanh. Nhất là Lệnh Hồ Sung, thông qua Tử Hà Công đem hút đến Hắc Bạch Tử nội lực thành công chuyển hóa. Bây giờ nội lực hùng hậu, kiếm pháp cũng tăng lên không ít. Nghiễm nhiên có phái Hoa Sơn trụ cột ý tứ. Lâm Bình Chi mặc dù không có tu tập vô cùng thượng thừa nội công, nhưng kiếm pháp bên trên thiên phú rất cao. Bây giờ đặt ở trên giang hồ, cái kia cũng xem như là tiểu cao thủ. Kiện nhi, lần này ngươi trong lúc bế quan, sư phụ đã đem Tư Quá Nhai lên vách núi bên trên chỗ khắc kiếm pháp truyền cho Sung Nhi bọn họ. Lần này đi Tung Sơn, thiếu không được các phái luận võ. Đến lúc đó, nếu là bình thường đối thủ, liền có thể giao cho Sung Nhi hoặc là Bình Chi, cũng để cho bọn họ tại quần hào trước mặt dương danh. Lão nhạc cùng Trịnh Kiện đi ở phía sau, nói chuyện phiếm bên trong. Lão nhạc bỗng nhiên nâng nói, thì ra là thế, liền nói Lệnh Hồ sư đệ cùng Lâm sư đệ kiếm pháp bên trên thành thục rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, Hoa Sơn Tư Quá Nhai trên có khắc ngũ nhạc kiếm phái rất nhiều tinh diệu kiếm chiêu bí mật. Trịnh Kiện đã sớm nói cho lão nhạc, nhưng cho tới nay, lão nhạc đều không có nói bí mật nói cho đệ tử khác. Cho đến bây giờ đối mặt phái Tung Sơn áp lực, mới đưa kiếm pháp truyền cho Lệnh Hồ Sung cùng Lâm Bình Chi. Cũng coi là dụng tâm lương khổ. Một ngày này sắc trời dần dần muộn, mọi người đi đường cũng tương đối uể oải, liền tìm một tòa tương đối lớn miếu hoang nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Sung thì mang theo Hoàng Phủ Thắng mấy cái ngoại môn đệ tử bốn phía tuần tra, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Miếu hoang rất là rách nát, Lão Nhạc ngồi ngay ngắn trong đó, nhắm mắt chợp mắt. Trịnh Kiện thì buồn bực ngán ngẩm đứng tại cửa miếu, trong đầu mô phỏng nếu là đối đầu Tả Lãnh Thiền làm như thế nào ứng đối. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng mắng chửi truyền tới, kèm theo còn có vạt áo phá không âm thanh. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, lập tức cảnh báo, đồng thời đã hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhanh chóng lao đi. Trong miếu hoang, Lão Nhạc bỗng dưng mở hai mắt ra, nhìn thấy mấy cái đệ tử mới nhập môn có chút bối rối, liền cất cao giọng nói, chớ có kinh hoàng, từng người đề phòng, giữ yên lặng. Lão Nhạc rất yên tâm Trịnh Kiện thực lực, hắn cũng không có theo sau, mà là lưu tại trong miếu che chở những đệ tử này, để tránh chúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Đây đều là phái Hoa Sơn tương lai, dung không được Lão Nhạc không cẩn thận. Bên kia, Trịnh Kiện lo lắng Lệnh Hồ Sung đám người xảy ra chuyện, mấy hơi ở giữa cũng đã đi tới trong rừng. Định thần nhìn lại, Lệnh Hồ Sung đang cùng mấy người chiến đấu, tả hữu thiếu hụt, có chút mạo hiểm. Mắt thấy Lệnh Hồ Sung chống đỡ hết nổi, Trịnh Kiện quát lên một tiếng lớn, cầm kiếm vọt vào chiến cuộc, liên tiếp mấy kiếm đâm ra, bức lui đối thủ. Nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức cổ quái, chỉ thấy xung quanh đứng 6 người, dung mạo tương tự, chỉ là trên mặt lõm lồi, tràn đầy nếp nhăn. Trịnh Kiện trong đầu lập tức hiện ra một cái tên, Đao Cốc Lục Tiên. Vừa rồi vây công Lệnh Hồ Sung lúc, 6 người liên thủ cực kỳ ăn ý, giờ phút này, dù cho bị Trịnh Kiện cắt ngang đánh nhau, 6 người vẫn như cũ líu lo không ngừng, lẫn nhau ở giữa nói chuyện bừa bãi, thậm chí còn lẫn nhau tranh chấp. Thạch Truy, tất nhiên là Đào Cốc Lục Tiên cái này 6 cái người bị bệnh tâm thần. Lập tức, Trịnh Kiện cao giọng mở miệng, các ngươi có thể là Đào Cốc Lục Tiên. Làm cho túi bụi 6 người sững sờ, lại chăm miệng một lời, ngươi biết rõ chúng ta. Không sai, chúng ta chính là Đào Cốc Lục Tiên. Vậy các ngươi vì sao bắt ta người sư đệ này? Hắn cùng các ngươi không oán không cừu. Trịnh Kiện hỏi. Đối cái này 6 cái bệnh tâm thần, Trịnh Kiện còn là rất có hứng thú. Ai nói không thù, hắn lớn lên so ta thanh tú. Trong đó một cái hét lớn, đúng, ngươi dáng dấp so ta thanh tú. Một cái khác lập tức nói, so với chúng ta thanh tú người, nhìn thấy đều muốn bắt lấy. Một cái nói, vậy các ngươi sau khi nắm được đâu? Trịnh Kiện giờ khóc giờ cười nói, quả nhiên là người bị bệnh tâm thần tư duy rộng. Cái này đặc biệt nương đánh nhau cũng chỉ là vì Lệnh Hồ Sung dáng dấp đẹp trai. Sau khi nắm được, ta muốn dùng kiếm cho trên mặt họa cái con rùa. Lúc trước một cái giọng sắc nhọn, nghe vậy lập tức nói, không vẽ con rùa, họa cái rùa đen. Một cái khác phản bác, liền họa con rùa, không muốn rùa đen. Giọng sắc nhọn không phục, hai người lập tức bắt đầu cãi vã. Lệnh Hồ Sung cùng Trịnh Kiện, còn có bên cạnh cái khác mấy cái ngoại môn đệ tử, nhộn nhịp im lặng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy 6 cái bệnh tâm thần làm cho túi bụi, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy tựa hồ có 1000 con vịt đang kêu. Dứt khoát nháy mắt ức hiếp đến 6 người bên cạnh, chằn chọc rời phía dưới, đem Đào Cốc Lục Tiên toàn bộ điểm huyệt đạo, phong bế á huyệt. Ai, cái này thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thoải mái hít sâu một hơi. Bình thường chính hắn lời nói không ít, nhưng bây giờ đụng tới cái này 6 cái bệnh tâm thần, Trịnh Kiện mới biết được cái gì gọi là lắm lời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.